Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 375, cái đuôi trâu biến chủng. Vinh quang, vinh quang, trận banh này tiến, quá đẹp. Chiêm Tuấn chỉ riêng kích động cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là một cái kinh nghiệm phong phú sướng ngôn viên, phi thường giỏi về phân phối tỉnh táo cùng kích tình tại một trận giải thích bên trong tỷ lệ. Bởi vậy bị cho rằng là Trung Quốc tốt nhất sướng ngôn viên một trong. Bất quá kia là đang giải thích nước khác cầu thủ thời điểm tranh tài. Đương trong trận đấu có Trung Quốc cầu thủ về sau, hắn cũng biến thành có chút khó mà tự điều khiển kích động. Đây không phải Trung Quốc cầu thủ tại Champions League bên trong cái thứ nhất dẫn bóng. Đây cũng không phải là hắn giải thích trận đầu vinh quang Champions League so tài. Nhưng là trận đấu này đối thủ không giống. Mặc dù Porto là vệ miện quán quân, thế nhưng là mùa hè đi một nửa chủ lực. Ngay cả công huân huấn luyện viên đều đi. Chỗ lấy cuối cùng bại bởi Werder Bremen. Mọi người cũng cảm thấy còn thuộc bình thường. Barcelona đâu? Nói thế nào cũng là một cái quái vật khổng lồ. Cần phải so Porto càng lớn lớn. Đội hình bên trong cự tinh tụ tập. Như thế một chi đội bóng. Vậy mà liền để vinh quang cho đâm xuyên qua. Deco, Guion, Marcos, Vandes, nhìn xem bị hắn hất ra đều là những người nào a? Dạng này người thành vinh quang cái này dẫn bóng vật làm nền. Đổi thành cái nào Trung Quốc fan bóng đá không kích động. Chiêm Tuấn chỉ là Trung Quốc sướng ngôn viên, nhưng cùng lúc hắn cũng là Trung Quốc fan bóng đá. Hắn đương nhiên cũng hy vọng có một Trung Quốc cầu thủ có thể chân chính sừng sững tại châu Âu bóng đá trên sân khấu. Dạng này, mỗi tuần công việc, có lẽ đều sẽ có càng nhiều chờ đợi. Cùng Chiêm Tuấn chỉ riêng một người như vậy tại Trung Quốc có khối người. Đương vinh quang dẫn bóng thời điểm, mặc kệ bọn hắn đang làm gì, là ngồi là chạm, đều nhảy lên một cái. Vung tay hô to, phiêu sáng, huấn luyện viên phát nổ. Liền quả cầu này. Đã là châu Âu đỉnh cấp ngôi sao bóng đá đi. Cái gì châu Âu đỉnh cấp? Rõ ràng là thế giới đỉnh cấp. Ha ha ha, trời xanh có mắt, Trung Quốc cũng có dạng này trình độ cầu thủ. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tại trên mạng, tại lưới dưới, nhảy cẫng hoan hô, mà tại Nou Camp, Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đã điên cuồng. Có như vậy một nháy mắt, bọn hắn bạo phát đi ra tiếng hoan hô thậm chí vượt trên Barcelona fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Ở đây một bên, Werder Bremen dự bị cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng đều từ vị trí bên trên vọt ra. Vung tay hô to, ôm chúc mừng, trên sân bóng Werder Bremen cầu thủ càng thêm điên cuồng. Liền ngay cả thủ môn lại bởi vì khắc cũng đều từ trên vị trí của mình một đường phi nước đại. Chạy tới trước trận. Cùng các đội hữu cùng một chỗ ôm chúc mừng dẫn bóng. Mà vinh quang tại dẫn bóng về sau. Cũng không có xoay người chạy. Mà là đứng tại chỗ. Dùng sức quơ nắm đấm. Cho nên hắn rất nhanh liền bị kích động các đội hữu che mất. Thấy cảnh này. Marcel Lep vẫn không quên đùa cợt Bayern Munich. Bên trên đấu loại vòng tròn. Bayern Munich tại sân khách chỉ là một cầu nhỏ thắng Israel đội bóng Tel Aviv Maccabi. Ta không biết lúc này, đường Margot nhìn thấy vinh quang biểu hiện về sau. Hắn có thể hay không rất bình thường ghen ghét sắp cái này rõ ràng hẳn là Bayern Munich cầu thủ. Bây giờ lại bởi vì tiền nhiệm bướng bỉnh, mà sáng tỏ thành Werder Bremen cầu thủ. Vì Werder Bremen hiệu lực, mùa giải trước song sát Bayern Munich, từ Bayern Munich trong tay đoạt một cái German Cup, một cái thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại Bayern Munich còn muốn vì thế tính tiền vinh quang thuê đi ra tiền lương vẫn là Bayern Munich cho. Werder Bremen chỉ cần gánh vác hợp đồng bên trong tiền thưởng là được rồi. Bayern Munich tại Bundesliga luôn luôn đều rất bình thường khôn khéo. Am hiểu để người khác ăn thiệt thòi. Mình kiếm tiện nghi. Mà lần này, trên người vinh quang, bọn hắn lại thành lớn nhất kẻ ngốc. Đường Werder Bremen điên cuồng chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Ronaldinho đứng tại chỗ, hai tay chống nạnh, nhìn xem những cái kia Werder Bremen đám cầu thủ. Vinh quang bị vây quanh tại tận cùng bên trong nhất. Đã nhìn không ra. Trong đầu của hắn còn tại chiếu lại vinh quang vừa rồi dẫn bóng trước qua rơi Pion kia một chút. Chân phải đem bóng đá hướng phía trước lội. Không, thậm chí cũng không thể nói kia là lội cầu. Hắn chỉ là chân phải nhẹ nhàng sờ cầu. Bóng đá hướng phía trước lăn khả năng hai vòng cũng chưa tới. Sau đó vinh quang chân phải vây quanh bóng đá bên phải. Cổ chân hướng vào phía trong đong đưa. Đem bóng đá gọi tới. Cả cái động tác phi thường ăn khớp. Đương vinh quang làm như thế thời điểm. Người cơ hồ nhìn không ra động tác của hắn có cái gì khó chịu. Sau đó bóng đá liền biến hướng. Cái này không phải liền là cái đuôi trâu biến chủng sao? Vinh quang chân phải nhẹ nhàng sờ cầu về sau. Cấp tốc trượt đến bóng đá bên phải đi. Sau đó lại đong đưa cổ chân, đây không phải cái đuôi trâu động tác là cái gì? Ronaldinho thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Vinh quang khổ luyện cái đuôi trâu về sau. Lại đem cái đuôi trâu như thế dùng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Vinh quang vừa rồi qua rơi Pion động tác cũng không phải là cái đuôi trâu. Nhưng là trong này xác thực có cái đuôi trâu cái bóng. Mà lại tại cái này hơn người trong động tác. Cái đuôi trâu động tác này là điểm sáng lớn nhất cùng chỗ mấu chốt. Nếu như không có động tác này. Vinh quang cái này hơn người không có khả năng thành công, chính là trước kia hắn nhẹ nhàng sờ cầu. Động tác lừa gạt Pion. Để Pion ra chân. Lộ ra sơ hở. Nếu như hắn trực tiếp dầu chiên viên thuốc. Lấy Pion năng lực cùng kinh nghiệm. 89 phần 10 đều sẽ thành công chính diện ngăn trở vinh quang. Thế nhưng là Pion bị vinh quang lần thứ nhất sờ cầu lừa. Hắn không tin có người có thể tại trong thời gian ngắn như vậy liên tục hai lần sờ cầu. Hắn khe khẽ lắc đầu. Tiểu tử này, tiến bộ tốc độ viễn siêu mình tưởng tượng. Ronaldinho đột nhiên đối vinh quang tương lai cứu có thể đạt tới tình cảnh gì rất hiếu kỳ. Hắn lúc trước mới xuất đạo thời điểm giống như nói đánh bại Kaka. Hiện tại xem ra, Kaka khẳng định nguy hiểm. Hắn còn giống như nói muốn đánh bại mình. Ronaldinho mỉm cười. Thật thú vị. Messi ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đối với đội bóng ném cầu sự thật này ngược lại không phải là rất giật mình. Nhưng là hắn đúng là trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Bởi vì hắn cũng chú ý tới vinh quang vừa rồi qua rơi Pion động tác. Đó là cái gì? Messi hỏi bên cạnh Iniesta. Dầu chiên viên thuốc. Ta biết. Ta nói chính là ở trước đó. Hắn vừa rồi giống như tại rất nhanh thời gian bên trong liên tục sờ cầu hai lần. Messi dùng chính là câu nghi vấn. Bởi vì hắn chính mình cũng không phải rất bình thường khẳng định. Hắn luôn cảm thấy là ánh mắt của mình nhìn lầm. Là ảo giác. Nhưng là Iniesta cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng thế. Có lẽ kia là cái đuôi trâu. Làm một vinh quang fan cuồng. Tự nhiên biết vinh quang tại mùa giải trước đối Bayern Munich trong trận đấu. Sử xuất qua cái đuôi trâu. Cái đuôi trâu. Messi nhíu mày. Bắt đầu trầm tư. Tỉ mỉ nghĩ lại. Quả thật có chút giống cái đuôi trâu. Nhưng là cái đuôi trâu làm sao có thể đang chạy bên trong dùng đến. Cái đuôi trâu không đều là trước giảm tốc đến cơ hồ đứng im trạng thái lại làm sao. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Messi lẩm bẩm nói. Vinh quang vừa rồi hơn người cho hắn tạo thành xung kích thật sự là quá lớn. Iniesta biểu hiện phải tốt hơn nhiều. Làm vinh quang fan cuồng. Hắn đối vinh quang cường đại có đầy đủ nhận biết. Tuổi trẻ Messi tựa hồ bị vinh quang biểu hiện ra đồ vật dọa sợ. Hắn có chút bận tâm hỏi Iniesta. Chúng ta sẽ không ở sân nhà thua trận tranh tài A. Iniesta mặc dù là fan cuồng, nhưng còn tính là thanh tỉnh lý trí fan cuồng. Hắn lắc đầu, cái này ngược lại sẽ không. Bởi vì Werder Bremen liền một cái vinh quang, mà chúng ta là Barcelona. Nghe được Iniesta nói như vậy, Messi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía vinh quang. Vinh quang năm nay 19 tuổi, mà mình 17 tuổi, kém 2 tuổi. Sau này mình đuổi theo kịp hắn sao? Nhìn chằm chằm vinh quang một đôi mắt tại ban đêm phảng phất ngôi sao trên trời. Chiếu lấp lánh, quang mang càng ngày càng sáng. Trong bất chi bất giác, hắn nắm lại nắm đấm, ta nhất định phải đánh bại hắn. Tuổi trẻ Messi ở trong lòng lập xuống hoành nguyện. Iniesta nói không sai. Hơn nửa hiệp Werder Bremen dựa vào vinh quang cái này dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Trải qua 15 phút giữa trận sau khi nghỉ ngơi, Barcelona làm ra một chút điều chỉnh. Bọn hắn một lần nữa chiếm cứ chủ động. Ronaldinho biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Nhưng là hắn cũng không có không ngừng tú chân của mình pháp cùng kỹ thuật. Hắn đem mình rất tốt giấu ở đội bóng chỉnh thể bên trong. Thôi động chỉnh thể tiến lên. Luận thực lực tổng hợp, Barcelona xa mạnh hơn Werder Bremen. Mà Werder Bremen bên này, biểu hiện nổi trội nhất chính là vinh quang. Tương đương đột xuất, tốc độ của hắn cùng hơn người đều cho tất cả xem so tài người lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Cũng không ít cho Barcelona chế tạo phiền phức. Phàm là Werder Bremen có uy hiếp tiến công, cơ hồ đều xuất từ vinh quang. Không phải hắn trực tiếp tham dự, chính là cùng hắn có chút quan hệ. Nhưng là vinh quang như thế biểu hiện xuất sắc lại cũng vẫn là không có thể ngăn cản Barcelona. Tiếp tục dẫn bóng, toàn trận đấu thứ 67 phút, Barcelona từ sau trận hướng phía trước tiến hành đường truyền ngắn thẩm thấu. Liên tục truyền bóng, để Werder Bremen cầu thủ chỉ có thể đi theo bóng đá chạy. Lại ngay cả cầu ra đều cọ không đến, liên tiếp truyền lại về sau. Barcelona đánh tới vùng cấm địa trước. Ronaldinho cầm banh, hắn nhìn về phía đường biên. Tất cả mọi người cho là hắn muốn đem bóng đá truyền đến đường biên đi. Nào nghĩ tới hắn nhìn xem đường biên, lại đem bóng đá trực tiếp truyền đến trung lộ. Tới một cước thẳng nhét. Không nhìn muốn truyền bóng phương hướng thẳng nhét. Thật đúng là chuẩn xác đưa đến Eto dưới chân. Barcelona máy biết, đang giải thích viên trong tiếng hô. Thu hoạch được đơn đao cầu Eto nhẹ nhõm đem bóng đá bắn vào lại bởi vì khắc chấn giữ cầu môn. Không chút huyền niệm, Eto, Barcelona một lần nữa lấy được dẫn trước. Cái này dẫn bóng quả thực là mang tính tiêu chí Barcelona thức dẫn bóng. Liên tục đường truyền ngắn thẩm thấu. Tới lần cuối từ ở Ronaldinho thiên tài một kích. Eto chuyện cần phải làm liền quá đơn giản. Chỉ cần đem bóng đá bắn vào đi. Tựa như là trong huấn luyện làm như thế. Eto giang hai cánh tay chúc mừng dẫn bóng. Còn lại Barcelona cầu thủ cũng đều chạy tới. Lần này Ronaldinho không quay đầu lại đi tìm vinh quang. Mà là trực tiếp chạy tới cùng đồng đội chúc mừng dẫn bóng. Hắn cùng mọi người ôm nhau. Các đội hữu rất nhanh liền coi hắn là làm nhân vật chính. Bởi vì vừa rồi dẫn bóng, Ronaldinho cặp chân kia thẳng nhét quá đẹp. Hoàn toàn làm ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Werder Bremen phòng thủ cầu thủ hoàn toàn bị Ronaldinho ánh mắt tuổi lừa gạt. Đối với hắn thẳng nhét cầu hoàn toàn không có phản ứng. Mắt thấy Eto nhận được cầu. Sau đó hoàn thành sút gôn. Vinh quang không cam lòng nắm lại nắm đấm. Dựa vào, lại rơi ở phía sau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.